Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, bọn thần nam tiếp tục cất bước. Ở đây không tiện phi hành trên không, bất quá vừa qua sơn môn, Từ Kim Thần Long lập tức dậm chân mà mắng. Đáng ghét, kỳ thị chủng tộc, không thể nhịn được. Cạnh sơn môn có một tấm bài nhỏ, bên trên khắc hàng chữ, rắn bốn chân và chuột không được vào trong. Gào, Từ Kim Thần Long ngửa mặt rống vang, chết tiệt, địa bàn của tên vương bát đản nào thì cút ra đây cho lòng đại gia ta trút giận. Tiếng trống khiến mười mấy thiên sứ nhanh chóng bay tới. Thấy bộ dạng hung thần ác sát của con rồng du côn, mấy thiên sứ sợ mất mật, họ cảm ứng được long uy của thần vương. Từ Kim Thần Long ảo hóa thành bản thể khổng lồ, gầm lên như vạn não điên yêu. Có phải tên vương bát đàn của Lôi Thần Điện lập tấm bài vị này chăng? Không phải, mấy thiên sứ run rẩy không nói rõ ràng nổi. Thật ra là có phải không? Dám coi thần long và chuột ngang nhau khiến cho Từ Kim Thần Long giận xì khói. Long Bảo Bảo cũng điền tiết. Không phải mà. Mười mấy thiền sư lên tiếng. Thần nam ngăn cản con rồng du côn. Đây là địa vực của chủ thần đó sao? Vì sao y lại để tấm bài này ở đây? Hắn biết tấm bài nằm vào Từ Kim Thần Long. Đông phương thần long cực kỳ hiếm thấy. Gần ngàn năm nay chỉ có Từ Kim Thần Long hiện thế. Tính cả Long Bảo Bảo nữa mới là hai. Một nam thiên sứ thấy con vật dài mấy trăm trượng yên tĩnh lại mới hơi an tâm mà nói. Đó là địa vực của nguyên tố hỏa thần điện. Còn về tấm bài, tựa hồ do chủ thần Kỳ Mạn Điện Hạ tự tay đặt xuống. Lỗ mũi của Từ Kim Thần Long phun ra hai đạo hỏa diễm, đoạn cười ha hả, tựa hồ đã hết giận, thu lại thân thể khổng lồ, hóa thành nhân hình đứng nguyên chỗ cũ. Hóa ra là tiểu tử bị ta quăng gạch lên người. Đầu của hắn bị ta đánh cho sưng u cúp đuôi mà chạy về thiên giới, trả tranh oán niệm sâu nặng. Biết được do chủ thần bị mình bổ mây viền ngói vào đầu bố trí thì nó đã hết giận, ngược lại tỏ ra vô cùng vui vẻ, chứng tỏ rằng lần đó nguyên tố hỏa thần uất ức vô cùng. Không thể cho qua được. Long Bảo Bảo nắm chặt tiểu quyền đầu, nó hết sức phản cảm với cách người ta gọi lão du côn là rắn bốn chân. Đương nhiên là không thể rồi. Đêm nay chúng ta đến nhà hắn tản bộ xem có phong cảnh nào hay ho không. Lão Du Côn cười một cách gian manh. Ta cũng muốn đi. Tiểu Phượng Hoàng lên tiếng. Các người ngoan ngoãn chút đi. Hiện tại đang lúc phì thưởng mẫn cảm. Tốt nhất đừng có gây loạn. Thần Nam không yên lòng với ba kẻ có vấn đề này. Yên tâm đi, không sao đâu. Từ Kim Thần Long và Long Bảo Bảo vỗ ngực đảm bảo. Cho đến tối, Huyền Trang và Thần Nam chọn một tòa điện vũ nghỉ ngơi. Đêm khuya, tiếng sói tru vàng lên lồng lộng, tiếng ca khiến người khác phát cuồng của Từ Kim Thần Long vàng lên. Ta là một con rồng phương đông. Nhiều thần thiên ngụ cùng khu vực, đêm đó rất muốn đánh người. Thế nhưng tìm hồi lâu vẫn không phát hiện ra kẻ hát hò đó ở đâu. Từ Kim Thần Long theo kế kìm thiền thoát xác, dùng pháp lực thi triển chứng nhãn pháp, bản thân cùng Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng đến cùng điện của nguyên tố hỏa thần. Suốt đêm, tiếng hát vang vọng khắp quý tần khách xá. Thế nhưng, bà đại đạo ra ngoài gây án. Bóng đèn di động, ba đại đạo cùng đạt cấp thần vương tu luyện ra nội thiên địa. Truyền thuyết về ba đại đạo bắt đầu, từng kiến trúc của Hỏa Thần Điện bị lấy trộm mất, ba đại đạo hoàn hỉ lấy từng tòa điện vũ thu vào nội thiên địa. Cho đến nửa đêm, thần điện của mỗi tòa điện trung ương nhìn từ xa quả thật trở rọi. Cả ba đều hoàn hỉ, không biết rằng trong lúc đó thần nam ẩn vào trong bóng tối giải quyết mọi sự, dựa vào tu vi hùng hồn che kín thần thức cảm ứng của nguyên tố hỏa thần kỳ mạn tại chủ thần chính điện. Cho đến quá nửa đêm, từ kim thần long, long bảo bảo, tiểu phượng hoàng mới rời đi, lúc kỳ mạn tỉnh mộng bay vút lên không suýt nữa hồn mê. Suốt cả đêm đó, cả thần vực đều nghe thấy tiếng kỳ mạn gầm vàng giận dữ. Ba đạo tặc toàn thắng trở về, đắc ý dương dương. Từ kim thần long cười hằng hắc. Không, không có chứng cứ, ở đây lại có nhiều người làm chứng rằng ta hát cả đêm nữa cơ chứ. Nhưng thật ra rất nhiều người muốn trò nó một trận. Đương nhiên, việc Hỏa Thần Điện bị mất khiến ngày hôm sau xảy ra rất nhiều trò vui đáng để thưởng lãm một phen. Nguyên tố hỏa thần kỳ mạn bị vẫn cực độ, ngủ một giấc, nửa đêm tỉnh dậy, bay lên không nhìn xuống thì cả hỏa thần điện hùng vĩ đã trống trơn, mười mấy tòa thần điện mất tích, chỉ còn trung tâm thần điện mà y cư ngụ, quả là hành động trộm cắp trắng trợn, vô sỉ tỉ bỉ. Không cần nghĩ cũng biết do bốn đại đạo trong truyền thuyết gây ra, kỳ mạn nổi giận gầm vang, lần này quá là mất mặt. Y biết khi trời sáng, nhất định việc này sẽ truyền khắp thiên giới, bản thân sẽ thành trò hề thứ hai sau lôi thần. Mẹ nó chứ, ta thật là tức chết mất. Bậc chủ thần cao quý ưu nhã, bình thường vẫn có uy lực đặc hữu của thần vương, nhưng quyết không bao giờ buông lời tục tằn. Hiện tại, kỳ mạt quá giận nên là đã bất quy tắc, liên tục mắng chửi không kể gì đến hình tượng nữa. Con rắn bốn chân đáng chết kia, ta sẽ lột da của ngươi rồi đem thiêu sống ngươi. Kỳ mạn giận đến điên cả người, nguyên rủa một hồi đoạn gầm lên. Chết tiệt, người đâu, mau truyền nguyên tố hỏa thần lệnh, triệu tập nhân mã cùng ta đi giết con rắn bốn chân. Nhưng quanh đi quanh lại thấy chả mấy ai hưởng ứng, y giận suýt phát điên cả lên, đối phương lại cướp cả người. Tuy những thiên sứ ở chủ thần điện đều chỉ bốn cánh hoặc cấp thấp, nhưng như vậy cũng quá mất mặt, cả thần điện lẫn người hầu đều bị lấy cắp mất. Sau nửa đêm, cả thần vực đều nghe thấy tiếng kỳ mạn gầm rú. Ngày hôm sau, tin tức nhanh chóng lan ra, nguyên tố hỏa thần điện mất tích một cách ly kỳ, khiến những kẻ thích cười trên nỗi đau của người khác mừng trùn hết cả người. Những người tin tức linh thông không cần nghĩ cũng biết, căn nguyên phát sinh ra câu chuyện hoang đường này là do kỳ mạn bày tấm bài ở lối vào. Chuyện rắn bốn chân và chuột không được vào cùng nguyên tố hỏa thần bị cướp nhanh chóng lan khắp thần vực. Sau cùng, gần như tất cả đều biết, những tù giả ở gần thần nam tức thì minh bạch vì sao có người lại gào thét lúc nửa đêm hôm đó, hóa ra có quan hệ đến việc này. Thiên sứ tại các thần điện của Tây Phương Thiên Giới đùa nhau nghị luận. Ô, người có biết gì không? Kỳ mạn điện hạ bị cướp đây. Có nghe qua rồi, cả dài thần điện của Hỏa Thần Điện lại bị người ta cướp mất. Tin chậm quá. Thực tế thì ngay cả khố của điện hạ cũng bị người ta lấy đi rồi. Không phải chứ, thế thảm thế sao? Ngay đến cái quần xịp cũng bị lấy đi, vậy thì còn gì mà không mất được chứ? Ông này đúng là ngủ kinh quá. Trung tâm thần điện vẫn còn, chẳng không nghiêm trọng đến thế đâu. Người còn non lắm, có biết dấu đầu hở đuôi là thế nào không? Là cố che lấp khi sự đã rồi đấy. Kỳ thật khố của nguyên tố hỏa thần cũng bị người ta mang đi bán rồi. Không phải chứ, trời ơi, tổ thần trên cao. Không đến nửa ngày, các vị chủ thần của Tây Phương Thiên Giới còn chưa phát biểu gì, nhưng thiên sứ ở các chủ thần điện đã truyền tai nhau trần tướng. Gần như ai cũng biết tin tức chính xác rằng khố của nguyên tố hỏa thần cũng bị người ta lấy mất. Lúc kỳ mạn nghe thấy tin này, suýt nữa ngất xỉu, gầm lên bi phẫn, khiến cả thần vực đều nghe thấy, triệu tập hết thiên sứ còn lại đi điều tra. Cho đến nửa thời thần sau, thì thiên sứ thủ hạ về bẩm báo rằng tại một quảng trường của thần vực có người đang bán khố của y, hình như là hàng thật, làm từ loại lụa do thần tàm bảo ti phát ra liệt hỏa nguyên tố. Kỳ mạn nghe báo tức thì trước mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã gục. Đối phương quá là độc ác, bức y phải nhảy xuống tuyệt lộ, thực hiện từng bước rất bài bản, đầu tiên cho người phao tin rồi đưa ra chứng cớ. Lúc y học tốc đến nơi, suýt nữa phải che mặt bỏ chạy, không ngờ thật sự có người đang trả giá để mua quần jean của y. Cái này chắc uống mật báo, định làm loạn thêm ở đây. Kỳ Mạn lao thẳng tới, nhưng khi phát hiện tiêu chí trên y phục thì họ liền dừng lại. Một ác ma trẻ tuổi, vầng trắng như ngọc mọc ra một chiếc sừng, sau lưng có ba đôi cánh rời, thân thể chuyển rõ chỉ phủ trên một lớp xà mỏng, từng đường nét linh lung ẩn hiện, trên lớp xà là một chữ dục rõ mồn một. Chỉ cần người hiểu về Tây Phương Thiên Giới là biết tiêu chí đó thuộc về một nhân vật trọng yếu dưới trướng của Hắc Ám Dục Thần, là phái dầm loạn nhất Tây Phương. Chuyện này chắc có quan hệ với họ, Kỳ Mạn có lý mà không làm gì được. Biết rằng sau này trừ phi không sợ Hắc Ám Dục Thần trực tiếp sát tử đối phương, bằng không sẽ còn bị tin đồn mất mặt này bám theo. Cạnh đó, một đồng phường nữ tử cũng lạ lời không kém, bước đi đúng đính, cơ hồ theo gió bay tới, mị hoặc cực điểm, đôi mắt quét đi khắp nơi, mời gọi khiến cho đám người trên quảng trường mê man, ấn ký trên tay áo nàng khiến cho hỏa thần kỵ húy. Đó là tiêu chí của đồng phường tình dục mà đạo, cũng là môn phái không dễ trèo vào, bằng không sẽ không có ít phiền hà vào mình. Thủ hạ của hai dục thần ở Đông Tây Phương tranh nhau mua khố kỵ của Kỳ Mạn. Y bị vẫn mà đành bó tay, ủ rũ quay về hỏa thần điện. Lúc có người cho biết nguyên tố hỏa thần Kỳ Mạn nộ khí trùng trùng xuất hiện tại chỗ đấu giá rồi ủ rũ bỏ đi thì thần vực sôi lên. Hiện giờ tất cả đều tin vào lời đồn Kỳ Mạn thật sự bị người ta cướp, ngay cả cái khố của mình cũng bị lấy đi. Ai nấy nhào nhào nghị luận, đúng là sỉ nhục của thần điện. Kỳ Mạn là loại bại hoại của phe hỏa thần, lại tham sống sợ chết đến nỗi thỏa hiệp với địch, làm mất mặt cả gia tộc nguyên tố hỏa thần. Kỳ Mạn muốn khóc mà không trả nước mắt, không ngờ chạm vào con rắn bốn chân ti bỉ vô sỉ như vậy, đúng là thất sách. Nhưng lúc không có ai, y nghiến răng, đồng thời vô cùng hối hận mà lẩm bẩm, loại rắn bốn chân không nên chạm vào, nhất là con rắn lưu manh dù cồn này, bại hoại hỗn đản. Đương nhiên nhiều người biết rõ tình hình, nhiều thiên sứ cấp cao của Tây Phương đàm luận rồi đi đến quyết định, gặp con rắn bốn chân không được nói năng linh tinh, nhất là loại rắn lưu manh, tốt nhất nhanh chóng bỏ chạy, suốt đời không nên chạm mặt. Đương nhiên tất cả đều do con rồng Du Côn và Long Bảo Bảo đạo diễn, rắn bốn chân và chuột không được vào khiến cho Kỳ Mạn phải trả giá đắt. Hai con rồng còn có một chiếc đuôi bám theo, thần nam làm lơ, khi chưa kỳ đoạn đến mức không thể thu xếp được, hắn cũng không nói gì, thậm chí ngầm thêm dầu vào lửa, đợi Kỳ Mạn tìm đến. Huyền Trang liên tục thở dài, miệng tụng A-di-đà-phật. Nguyên tố hỏa thần Kỳ Mạn giờ trở thành trò cười của thần vực, còn xui xẻo hơn cả lôi thần thuở xưa. Hiển nhiên câu chuyện hoang đường mà hoạt kê này khiến cho không ít đại nhân vật nổi giận. Ví dụ như vị chủ thần gia tộc của lôi thần, cả gia tộc sau lưng Kỳ Mạn, ngoài ra còn không ít kẻ không ưa bọn thần nam, như mấy vị thần vương, đồng phương và người của phe mà thần. Thần nam nói với tử kim thần Long và Long Bảo Bảo đang hứng chí, hỏa thần không làm gì được các ngươi, chưa biết chừng đang tìm người giúp. Bất quá tiền thần đại hội lần này, các phe đã quyết định không được báo cừu riêng nên hắn không dám làm quá đáng, nhưng chắc chắn hắn sẽ tìm người đến để trút giận, các ngươi cũng mời người đi. Tử kim thần Long hỏi, mời người ư, ai chứ, làm gì có ai. Thần nam bật cười, mời người ta đánh chén. Đôi mắt của Long Bảo Bảo tức thì trợn trừng, manh mồm manh miệng mà nói, ăn thịt chó nữa sao? Đúng, ăn thịt chó đấy. Đi mời Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, Tiềm Long, Lý Nhược Lan, Nam Cung Tiền Nhi, Đông Phương Trường Minh, mấy lão bằng hữu lâu ngày không được gặp, giờ đều đến Tây Phương Tiền Giới, cũng nên gặp gỡ một lần. Thần dạy có được không vậy? Long Bảo Bảo chớp mắt hồ nghi nhìn thần nam. Mấy người được mời đó có cả Tử Địch, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, Lý Nhược Lan, Đông Phương Trường Minh, khi xưa từng là đối thủ đấu nhau sống chết với hắn. Không sao, ta thấy họ không vội động thủ, con người ta cũng thay đổi theo thời gian, kết quả khá bất ngờ, những người được mời đều đến ngay. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương thân thể cao lớn, màu tóc màu máu nhanh tung bay, vẫn bá khí như xưa. Tự hồ không hề phiền lòng trước lời mời của thần nam, nhìn hắn rồi Huyền Trang mà thở dài. Lúc ta xuất đạo bị thần nam người áp chế, bao lần tưởng đả bại được ngươi mà đến giờ vẫn bị người áp chế, nói đoạn lại ngồi xuống. Thần nam bật cười, huynh đệ quá khiêm nhường rồi, chúng ta không đánh không quen, sau này có cơ hội lại tiếp tục giao lưu nha. Lý Nhược Lan cũng tới, Nàng ta phiêu giật như tiên, khí chất xuất trần, dùng nhạt tuyệt mỹ vô cùng bình tĩnh, thi thoảng lại lộ ra thần quang, thân thể vẫn tràn trề tính hiếu chiến, toáng chốc có thể trở thành thiếu nữ. Nàng ta không nói gì, chỉ hung hãn nhìn Huyền Trang, cũng khí chất siêu trần thoát tục không kém, rồi lặng lẽ ngồi xuống. Tiếp đó Tiềm Long cũng tới, tuy rằng y đã đọa nhập hắc ám thành tử thần, nhưng tình cảm với Thần Nam không tệ, vừa vào liền mỉm cười mà ngồi xuống. Lúc Đồng Phương Trường Minh mái tóc bạc tiến vào, nhiệt độ trong phòng hạ ngày xuống, trừ ma công liệt thiền thập kích do bị băng phòng vạn năm, y luyện thành hàn công kinh nhân. Vừa vào, y liền nhìn Thần Nam chằm chằm, hai mắt bắn ra lãnh quang, nhưng rồi lại thủ khí tức ngồi xuống đấy. Nam Cung Tiên Nhi đến sau cùng, tà váy lấp lánh thần quang, không che nổi thân hình ma quỷ. Cặp chân dài tròn lặn như được đúc bằng hoàng kim, cặp mông nở khiến người ta hồ tư loạn tưởng. Vòng eo vừa một chét tay mềm mại, đôi trái đảo tiên vươn cao ngạo nghễ, cần cổ trắng muốt mịn màng như lông thiên nga. Y sam khiến thân thể hoàn mỹ đầy mê hoặc, từng đường cong uyển chuyển, hai cánh tay thập thò trong tay áo càng mịn màng hơn, phát ra ánh sáng kỳ diệu mê hoặc, thể hiện thanh xuân khí tức vô cùng động lòng người. Có má căng mọng kiều mị cực độ, làn da trắng như mỡ đồng lấp loáng ánh sáng, đôi mắt ướt át cầu hồn đoạt phách, dùng nhàn diễm quan tiền hạ hoàn toàn không có khiếm khuyết. Nếu phải dùng hai từ để miêu tả vưu vật này, nhất định là mị và mỹ. Tiếng cười khiến người ta say mê vàng lên, khiến lòng ai cũng trực dậy sóng quấn vào tim. Nam Cung Tiên Nhi quét mắt rồi dừng lại trên mặt Thần Nam bật cười. Hảo thần vương của thiếp, lâu nay không gặp chàng càng thần dũng hơn, chi bằng chúng ta gặp gỡ riêng một phen nha. Tiếng cười tiêu hồn đoạt phách quả thật mê hoặc cực điểm, không thể chịu nổi. Từ Kim Thần lòng lẩm bẩm. Thần Nam cũng cười. Lúc xưa ở nhân gian từng đấu sinh tử mà thành giao tình, hiện giờ các vị đều phá được hạn chế của sinh tử, là cao thủ cấp tiền nhân trở nên, sinh tử còn bỏ qua được, chả lẽ ân oán không thể cho qua. Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương cười lạnh, người nói nhẹ tinh, lúc xưa ta bị sỉ nhục, lẽ nào một câu là cho qua? Hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi nên không làm gì được, thế nhưng nếu như nói khơi khơi mà cho qua, đúng là quá ngồng nghềnh rồi. Thần Nam không hề động nộ, ta nói rồi, chẳng qua là tạm thời bỏ qua ân oán trước kia. Hôm nay chúng ta coi như gặp gỡ, ta tặng các vị lạc bằng hữu một món đại lễ vật. Lý Nhược Lan hử lạnh, đại lễ gì? Sinh mệnh nguyên tuyền. Ngay cả kẻ lạnh lùng như lòng giếng lặng Đồng Phương Trường Minh cũng biến sắc. Những người khác đều động dung, bảo vật này là chí bảo trong truyền thuyết của Tây Phương Thiên Giới. Năm xưa các thiên sứ đều do sinh mệnh nguyên tuyền tạo ra, loại thiên bảo tự tạo ra sinh mệnh, đương nhiên trân quý cực độ. Sinh mệnh nguyên tuyền cấm kỵ thánh bảo trong truyền thuyết là nguồn gốc của thiên sứ, tạo ra sinh mệnh có trí tuệ. Từ đó Tây Phương chúng thần có một lực lượng lớn công cụ chiến đấu hình người. Theo như truyền thuyết, một giọt sinh mệnh chi tuyền đủ đắp thịt cho xương trắng. Bất kể nhục thể bị hủy diệt thế nào, còn một chút thịt, một mảnh xương đều khiến cho chủ thể phục sinh. Dù linh hồn bị hủy, nhưng chỉ cần một tiết tàn hồn để vào trong sinh mệnh nguyên tuyền tu dưỡng, dần dần sẽ khiến cho linh hồn tụ hợp mà tái sinh. Sinh mệnh nguyên tuyền tuyệt đối là cấm kỵ thánh bảo, hơn nữa là thánh vật mà tu giả luôn mộng mị. Đương nhiên không có vật gì tuyệt đối, sinh mệnh nguyên tuyền với cao thủ từ cấp thần hoàng trở xuống có tác dụng vô cùng thần kỳ. Lúc nó sáng tạo nên thiên sứ từng tạo ra cả cao thủ thần hoàng, nhưng với thiên giai tu giả có sinh mệnh chi năng cực mạnh lại không có tác dụng gì rõ rệt, trừ phi để những người nguy hiểm sinh tử vào trong đinh tuyền cả ngàn vạn năm. Đối với Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương và Nam Cung Tiên Nhi, sinh mệnh nguyên tuyền có mà lực cực kỳ lớn, một dọn sinh mệnh chi tuyền ngang với một sinh mệnh. Người nói thật chứ? Tuyệt thế mỹ thái của Nam Cung Tiên Nhi được thu lại, chăm chú nhìn Thần Nam. Ta rất muốn tặng các vị phần đại lễ, bản thân chắc chắn phải lấy nó. Nếu các vị cung cấp cho ta tin tức, tất nhiên ta sẽ phần phát cho các vị. Lý Nhược Lan đại độ, người giỡn mặt với chúng ta sao? Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương cũng bắn ra hùng quang. Người chắc tưởng mình đang tu vi cao thâm, có bát hồn trợ lực, tự cho rằng đã biến thiên hạ vô địch, định coi chúng ta làm trò đùa phải không? Tiềm Long không thể hiện gì, y vốn có giao tình với Thần Nam. Đông Vương Trường Minh tỏ vẻ bất tiện, Nam Cung Tiên Nhi nhìn hắn cười nửa miệng. Hắn ta nói, xin đừng giận, ta nói là thật, Sau lần đại chiến vừa rồi, các vị cũng biết lúc cần thiết ta mới mời bát hồn tương trợ. Nếu các vị trợ giúp ta tìm được manh mối, ắt không nên nghi ngờ ta không có năng lực đó. Hôm nay ta hoàn toàn nói thật, không hề có ý đùa giỡn. Lý Nhược Lan chỉ hừ lạnh. Chư vị trên đời làm gì có thứ từ trên trời rơi xuống, không trả giá sao có thể được hồi báo. Bản thân của ta chẳng qua chỉ muốn mượn sức của các vị, lúc ấy được sinh mệnh chỉ tuyển tất sẽ chia sẻ với các vị. Thế lực sau lưng mấy người này đều cực lớn, là những đồng thổ danh môn trọng phái đã trải qua vô vàn năm tháng. Phía sau Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương là Hỗn Thiên Đạo, sau Nam Cung Tiên Nhi là Tình Dục Đạo, Đông Phương Trường Minh thuộc Phá Diệt Đạo, Lý Nhược Lan có phong ma trong Cổ Lão Huyền Giới chống lưng, Tiềm Long là đệ tử của ma chủ. Ngoài vị ký danh sư huynh vô danh thần ma, mắt lực thực kinh người, y không còn đồng môn nào hết. Nếu kéo họ về cùng phe, hình thành một lực lượng cực mạnh, cùng tìm sinh mệnh quyền tuyển, ắt bản thân nhẹ nhàng hơn nhiều. Đương nhiên sắp xảy ra thiên địa đại động loạn, hắn cũng muốn kết sẵn mình hữu. Hiện tại tu vi của họ nồng sâu thế nào không quan trọng, hắn để ý đến tư chất của họ. Đại động loạn không thể kết thúc nhanh chóng, nhưng người có tiềm chất sẽ được vinh danh, nên hắn rất coi trọng những người đồng bối này. Năm người được hắn mời tới đều như thế. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương được Tiên Lão Ma Vương thưởng thức, thần truyền tuyệt học, tiến bộ cực nhanh, hiện tại chỉ đạt mức tiên nhân, nhưng với tính cách kiên cường, được năm tháng gột rửa, thế nào cũng có ngày y là một nhân vật nổi danh. Lý Nhược Lan là chiến nữ tiềm chất vô cùng, là con cháu đời sau của Phong Ma, đệ nhất nhân sau thời Thái Cổ. Trong xương cốt đã có chất hiếu chiến của tổ tiên, lại có thiền tư, lúc xưa cơ hồ áp đảo thần nam. Hiện tại tu vi cũng chỉ tiền cấp, nhưng thần nam có dự cảm cuồng nữ này cũng như tổ tiên Phong Ma sớm muộn cũng có uy chấn thiên hạ. Vu vật đầy nhục cảm Nam Cung Tiên Nhi lại khiến cho hắn không nhìn thấu. Ấn tượng khi xưa là nàng ta tu vi không cao lắm, nhưng lúc trùng phùng tại thiên giới, hắn cảm giác đối phương cao thầm mạc trắc. Tuyệt thế yêu nữ điền đảo chúng sinh này ẩn tàng được dao động năng lượng bản thân, nên ngay cả thần nam cũng không nhận ra nồng sâu. Nhớ lại tình cảnh nàng ta được người Tình Dục Đạo vây quanh tiến vào Tây Phương thiên giới, hắn lờ mờ đoán ra đôi điều. Tiềm Long là đệ nhất nhân lớp trẻ tại đồng thổ đại lục lúc xưa, tư chất đương nhiên siêu tuyệt, bằng không đã không được tiền cổ ma chủ nhìn trúng. Dựa vào tuyệt học của ma chủ, thiên tư hơn người của y lại được sư phụ chỉ điểm, y nhanh chóng tiến đến cảnh giới thần vương. Tương lai rộng mở, không ai dám chắc sẽ đạt đến cảnh giới nào. Đồng Phương Trường Minh là kình địch vạn năm trước của thần nam, cũng sống lại sau tháng năm đằng đẵng, cả hai cùng mất đi vạn năm. Tuy tu vi của y hiện tại cũng chỉ đạt tiên nhân chi cảnh, nhưng thần nam có dự cảm thành tựu của đối thủ cũ này quyết không chỉ có như vậy. Thế giới này vô cùng công bằng, mất bao nhiêu sẽ lấy lại bấy nhiêu. Đông Phương Trường Minh cũng như hắn tỉnh lại sau vạn năm ngủ say. Hắn không tin đó là cơ duyên may mắn. Sẽ có một ngày Đông Phương Trường Minh bùng nổ như hỏa sơn, thể hiện sức mạnh khó tưởng tượng. Lúc bắt đầu ăn thịt chó, không khí nặng nề, chỉ có Long Bảo Bảo và con rồng Du Côn tranh nhau ăn, mãi về sau mới vui vẻ lên. Huyết Hỏa Thượng điên cuồng thưởng thức món ăn này, đồng thời hắn ta còn uống mỹ tiểu ưng ực, cơ hồ như mấy ngàn năm nay mới được ăn thịt, khí chất siêu trần thoát tục mất sạch, không khiến người ta bật cười mới lạ lạ. Kỳ thật, những người được mời dần minh bạch tâm ý của thần nam, ngấm ngầm chấp nhận liền minh. Ăn xong, Nam Cung Tiên Nhi cười lời lạ, quét ánh mắt khắp nơi, dù những người này đều lòng cứng như thép, nhưng bị tuyệt thế vưu vật trêu ghẹo cũng không khỏi đỏ bừng cả mặt. Nàng ta không hề úy kỵ, trèo lên người thần nam ngay trước mặt chúng nhân, đôi cánh tay như ngọc ôm lấy cổ của hắn, cặp mông nảy nở đặt lên đùi của hắn. Thần dạy, ta không thấy gì, ta không thấy gì hết. Long Bảo Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm, tỷ tỷ xinh đẹp ở đó làm gì? Tiểu Phượng Hoàng bay đến vai của thần nam, nháy mắt tỏ vẻ không hiểu. Đối diện với Tiểu Phượng Hoàng thuần khiết, Nam Cung Tiên Nhi ngẩn cả người, ngọc diện chợt đỏ lên, rời khỏi thần nam đang vô cùng lúng túng. Lúc đó lại có khách không mời, Kỳ Mạn được thần hỏa bao phủ, sau lưng có hai cao thủ hỏa hệ cùng với một cường giả toàn thân lấp lánh lôi quang, một thiên sứ tám cánh nhanh chóng đáp xuống viện tử của thần nam. Lúc thấy mấy người ngồi cạnh hắn, Kỳ Mạn biến sắc, y biết rõ thế lực hùng hậu chống lưng cho họ. Thần nam mời bọn Nam Cung Tiên Nhi tới có ý nhắm vào Kỳ Mạn, để ý biết rằng nếu chạm vào thế nào cũng bị đánh cho một trận nền thân. Hắn và bọn Nam Cung Tiên Nhi, Lý Nhược Lan đạt thành hiệp nghị, cũng muốn thể hiện chút thực lực cho họ tin, tạo thành cơ sở để sau này hợp tác cũng dễ ăn dễ nói, nên đánh mắt cho con rồng du côn. Từ Kim Thần Long là lão bất tử sống mấy ngàn năm, có coi ai ra gì đâu. Nó quát vang: "À ha, mạo tặc ở đâu dám xông vào nơi Long đại gia ta cư trú, con không mau để lại khố rồi mà biến đi." Kỳ Mạn giận xung thiên, khố đã trở thành cơn ác mộng của y. Mỗi lần nghe thấy từ này lại nhảy lên như phản xạ có điều kiện. Lần này bị con rồng du côn trời xỏ trước mặt ngần này người, tức thì y bốc hỏa đùng đùng. "Con rắn bốn chân, Thần Nam, các người cút ra đây cho ta." Tuy thần vực có quy định không được báo thù bằng cách đấu sinh tử, nhưng không cấm xỏ tại. "Hôm nay ta phải giáo huấn các ngươi, mấy tên tỉ bỉ vô sỉ ngươi một trận." Kỳ Bạn vốn cho rằng chỉ có Thần Nam và Từ Kim Thần Long đạt bức thần vương, lại thêm mình mời viện trợ cực mạnh nên hùng hổ kéo tới. Chỉ khi đến nơi mới nhận ra hai tiểu bất điểm thần thú tựa hồ cũng đạt bức thần vương, thêm bọn huyền trang tiềm long khiến cho y suýt hồn mê. Cùng đã kéo dây, làm gì có chuyện thu tên, y bị con rồng du côn chọc cho phải phát tác. "Người kiêu chiến với ta ư?" Thần Nam hỏi. "Không sai." Kỳ Mạn nhìn hắn phẫn hận, câu chuyện chiếc khố khiến cho y không ngẩng đầu lên nổi tại thần vực. "Được, ta chấp nhận. Năm người các ngươi lên đi, nếu ta không địch nổi sẽ cúi đầu thỉnh tội. Nếu các ngươi bại, xin mời lập một tấm bia ngoài nguyên tố hỏa thần điện, có ghi ta là trư đầu, ta đã sai rồi." Không chỉ Kỳ Mạn giận suýt hồn mê, mà những người sau lưng của y cũng giận đến phát điên. Thần Nam quá coi thường bọn họ. Nên biết năm người này, Kỳ Mạn là cao thủ cấp thần vương, hai tộc đệ cũng gần đạt thần vương, thiên sứ tám cánh đương nhiên cũng đạt thần vương, còn cường giả lấp lánh đôi quang lại càng đạt đến thần vương sớm hơn, rất có thể sẽ được nhậm chức lôi thần điện chủ thần vốn đang khuyết. Thần Nam dám một đấu năm, khiêu chiến với mấy thần vương, quả thật quá khoa trương sức mạnh, không coi năm người bọn họ ra gì. Dù bọn huyền trang tiềm long, Đông Phương Trưởng Minh cũng thấy hắn phạm sai lầm, họ cảm ứng được hắn vẫn ở mức thần vương, vô luận thế nào cũng không thể thắng được mấy vị thần vương liên thủ. Kỳ Mạn xanh lét mặt mày, nghiến răng mà nói: "Được, như người muốn đấy, bất quá chúng ta muốn đến quảng trường trung ương thần vực quyết chiến, ý quyết định không cho Thần Nam cơ hội. Đối phương phạm sai lầm như thế, y phải nhận ngay. Trước mặt đồng người tại quảng trường, năm người dần cho hắn một trận sẽ khiến cho hắn mất mặt." Thần Nam hơi ngẩn ra nhưng lập tức minh bạch dụng ý, không thể rút lời, đành gật đầu mà nói: "Được, các người đi trước mà dẫn đường đi." Bọn năm người phe Kỳ Mạn cười lạnh bay lên không, đồng thời triệu tập thủ hạ phát ra lệnh lệnh mà dốc sức tuyên truyền về trận đại chiến này, khiến cho càng nhiều người đến xem càng tốt, nhất định phải cho thần vực chúng nhân thấy cảnh Thần Nam bị đánh bại. "Đi nào, các vị ăn uống no say rồi, mời các vị hận hưởng thần vương đại chiến." Thần Nam lại nói. Chúng nhân cảm giác hắn không hề chịu áp lực gì, nhìn hắn với vẻ hồ nghi, sau cùng nối nhau tới quảng trường lớn kia. Long Bảo Bảo đứng trên vai của hắn nhỏ giọng mà nói: "Thật sự là phải chiến đấu sao? Bọn chúng có tới 5 người lận." "Không sao, ta nắm chắc phần thắng rồi." Thần Nam mỉm cười. Tại quảng trường trung ương của thần vực tụ tập mấy ngàn thần linh, không chỉ Tây Phương Chủ Thần và Thiên Sứ, có cả Đông Phương Thiên Thần. Năm người bọn Kỳ Mạn đến quảng trường lặng lẽ đợi Thần Nam. Lúc Thần Nam đáp xuống, Kỳ Mạn mới quát vang công bố nghĩa vụ của người thất bại. Dù năm đánh một khiến bọn in nóng bừng cả mặt mày, nhưng không phải lúc nghĩ nhiều, chỉ cần dẫm Thần Nam dưới chân là thắng lợi vinh quang. Tiếng huyền náo bất tuyệt vang lên, gần đây Thần Nam oai phong lẫm lẫm, giờ năm vị cao thủ muốn cùng hắn đại chiến càng thú chú ý. Vô số thần tiên, thiên sứ vẫn tụ tập về đây để xem trường long tranh hổ đấu. "Thần Nam, người chịu chết đi!" Kỳ Bạn quát vang, toàn thân phát ra hỏa diễm ngùn ngụt, liệt diễm rừng rực đốt tầng không thành một vùng lửa đỏ, nhanh chóng đổ về Thần Nam, phát ra dao động năng lượng hung hồn. Hai tộc đệ của y theo sát cũng phát ra thần hỏa rừng rực. Thiên sứ tám cánh cầm một cây tài quyết thần kiếm, tiếng gần vàng lên trời cao, xét toang hư không, phát ra kiếm mảng sáng rực chém vào eo của Thần Nam. Vị chuẩn lôi thần cầm vàng giận dữ, khắp trời dậy đền sấm sét tím sẫm, điện hồ gần như quán thông thiên địa, từ mấy cao bổ vào Thần Nam, phảng phất có vô số cây cột màu tím dựng lên giữa thiên địa, thành thế vô cùng kinh nhân. Thần Nam đã tu luyện thành thiên giai nhục thân, nhanh như sao băng, liên tục biến ảo trên không, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, nhẹ nhàng tránh qua nhiều đợt công kích của năm cường giả. Đoạn hắn đứng trên không trung, không hề phát ra dao động năng lượng, miệng niệm thủy tinh linh trong thiên địa, xin hãy nghe lời triệu hoán của ta. Bọn Kỳ Mạn vô cùng ngạc nhiên, Thần Nam rõ ràng là đồng phương võ giả, lại dựa vào nhục thân hùng mạnh để mà chiến đấu, giờ sao lại đang ngầm tụng chú ngữ của ma pháp sư. Thần Nam, ngươi định làm gì? Bớt giả thần lộng quỷ đi, Kỳ Mạn quát vang. Thần Nam đành dừng lại, ta ngầm tụng chú ngữ chuẩn bị thi triển ma pháp, quên không nói cho người biết, ta ngoại trừ là một đông phương võ giả còn là một ma pháp sư cực mạnh. Ta khinh phi. Kỳ Mạn tức giận buông ra lời bất nhã, rõ ràng Thần Nam đang đùa cợt. Ai chả biết từ lúc hắn xuất đạo luôn đại chiến với thần phận võ giả, hiện tại hắn đang dở trò. Người muốn làm ma pháp sư, ta làm còn mẹ nó đồng phương thần lòng kỵ sĩ. Nguyên tố hỏa thần vốn vô cùng ưu nhã, bị chọc giận đến không chịu nổi. Gào, tên bổng trùy kia. Từ kim thần lòng ở quảng trường không chịu được, phát ra tiếng lòng khiếu chấn thiên, lớn tiếng chửi lại. Ta, tất cả bọn định chiếm tiện nghi lòng già già. Cho các người biết, lòng đại gia ta là hỏa thần kỵ sĩ. Ta, con rắn bốn chân đáng chết kia. Ta hận không giết chết được ngươi ngay. Kỳ Mạn quyền tiệt thần phận, bị chuyện khố đầu ám ảnh nên thấy tử kim thần long là nổi giận, hiện giờ bị mắng nên bất chấp hình tượng mà trả đũa. Ngươi làm hỏa phù nấu cơm thì có, dám lớn lối làm chủ thần. Long đại gia nhổ vào, ta khinh. Những thần tiền quản chiến há hốc cả mồm, một vị thiên sứ cảm giác mồm mép khô rang hỏi đồng bạn cạnh đó. Kia là hoàn thần điện hạ của chúng ta ư? Tựa hồ là đúng. Thiên sứ đồng bạn lau mồ hôi trên trán. Điện hạ đang làm gì thế? Tựa hồ đang cùng một con rồng hỏi han về 18 đời nữ tính thần thuộc của đối phương thôi. Trời ạ, tổ thần trên cao ơi. Các vị Tây phương thần linh đến xem trợn trừng mắt, không biết nên nói gì. Từ kim thần long nói văng cả bọt mép, nói đến mắng người dù 10 Kỳ Mạn cũng không đọ được. Đến lúc Kỳ Mạn giận suýt ngất xỉu, nó mới dừng lại. Ai da, già rồi cũng hay quên nhiều thứ, không biết cả mắng người nữa. Những thần tiên cạnh đó đứng gần như ngã gục. Kỳ Mạn được hại hộ vệ và thiên sứ tám cánh ngăn cản, tự hồ tỉnh mộng, biết rằng hình tượng của mình bị hủy hết, vô cùng bi phẫn nhìn Thần Nam. Hỏa nguyên tố trong thiên địa, xin hãy nghe lời triệu hoán của ta. Kỳ Mạn cùng hai tộc đệ điền tiết, Thần Nam cho dù muốn thi triển ma pháp nào cũng được, nhưng lại đem hỏa hệ ma pháp ra, quả thật họ muốn nhịn cũng không được. Bất quá Thần Nam tuy ngâm sướng hỏa hệ ma pháp lại không thi triển, chỉ bị động tránh né công kích. Mãi khi chuẩn lôi thần và thiên sứ tám cánh cổng tới thì hắn lại ngầm tụng lôi hệ ma pháp, quả đang muốn đả kích người khác. Sau khi ngầm sướng các hệ ma pháp, đợi lúc không ai chú ý, hắn mới niệm một câu ma chú. Hắn tầm muốn lợi dụng cơ hội hôm nay kiểm nghiệm thành quả, xem trợ lực của mình có hữu hiệu hay không. Hư không trên quảng trường tan nát, vô tận hắc vân nhanh chóng ép xuống, quỷ khí âm u tràn khắp toàn trường. Thần Nam đại hỉ, triệu hoán thiên quỷ quả nhiên hữu hiệu. Hắn ta vội đem thần niệm truyền thành dao động, bảo thiên quỷ ẩn giấu thiên tài khí tức. Vạn vạn lần không thể để người ta phát giác, chỉ cần chế phục 5 người trên không là được. Ma vân cùng với vô tận âm khí ép xuống, một không gian thông đạo tối om xuất hiện. Thiên quỷ ẩn ở trong, lúc này nó vô cùng bi phẫn, phát hiện tu vi thật của Thần Nam còn chưa đạt đến thần hoàng. Nó thống khổ chỉ muốn đập đầu chết đi cho rảnh. Thiên quỷ mà lại để một thần vương hạ tử bẫu thiên quỷ chú. Trời ạ, nó muốn khóc mà không tràn nước mắt. Ma chú đã phát huy, nó không thể phản kháng Thần Nam, đành đau lòng tuần mệnh, đem hết nội ý chuyển sang 5 người trên không. Theo ý muốn của Thần Nam, nó không hiển lộ chân thân, chỉ từ khe nứt không gian thò tay quỷ ra. Bạch cốt âm u che kín phạm vi trăm ngàn trượng, hung hãn chụp lấy cả 5 người kia rồi quăng xuống dưới quảng trường. Huynh đệ Kỳ Mạn chuẩn lôi thần, cả thiên sứ tám cánh suýt nữa bị oanh kích mà ngất đi. Trời ơi, cốt trảo khổng lồ, trời ạ, đúng là ma pháp, hình như là đại triệu hoán thuật tối cao trong triệu hoán ma pháp. Những người quan chiến nhào nhào mà hô lên. Thần Nam ngâm tụng các loại ma pháp nên họ đều cho rằng hắn thật sự biết ma pháp, đang thi triển đại triệu hoán thuật đỉnh cao của triệu hoán ma pháp. Ầm một tiếng, quỷ trảo khổng lồ như đang vần búp bê liên tục nhào nặn bọn Kỳ Mạn, cứ nhấc lên rồi lại quăng đi, lặp đi lặp lại. Năm người đáng thương bị đánh tàn nát như tượng gỗ mặc cho thiên quỷ xoay vần, sau cùng cũng mất đi trí giác. Đã triệu hoán thuật đáng sợ thật, trong lòng đám đông đều nghĩ như thế. Bọn Huyền Trang, Tiềm Long, Lý Nhược Lan cũng ngạc nhiên, kể từ bao giờ mà thần nam lại biết ma pháp cơ chứ? Bọn họ cũng không nhận ra nguồn cơn. Chỉ có Tiểu Phượng Hoàng, Long Bảo Bảo từ Kim Thần Long, cổ tư biết rõ. Tiểu Phượng Hoàng kích động quá, suýt được để lộ, bị con rồng du côn bịt mồm, nó nói váng cả lên. Thấy gì không? Là đại triệu hoán thuật đỉnh cao. Ai muốn bái sư không? Ta sẽ dạy. Điều kiện nhập môn rất đơn giản, tùy tiện đến Nguyên Tố Hỏa Thần Điện mắng chửi một hồi là xong. Chúng nhân suýt được ngất xỉu. Nam Cung Tiền Nhi mỹ mục lưu chuyển, hai mắt phát ra kỳ quang như nhìn thấy vật săn, chăm chăm nhìn vào thần nam trong trường. Trận chiến kết thúc, bọn kỳ mạn bị quỷ trảo xoay vần đến nơi đến chốn khắp quảng trường, sau cùng đành nhận thua. Con rồng du côn làm ra vẻ như nhân sĩ, bước đi ưu nhã đến giữa quảng trường, tỏ vẻ đệ độ nó với kỳ mạn. Nguyên Tố Hỏa Thần Điện hạ cao quý, hy vọng với phẩm đức cao thượng, ngài sẽ tuân thủ lời hứa. Kỳ mạn thấy nó phảng phất thêm một giải khố trẻ trên đầu, lửa giận đùng đùng, lại nhớ đến cảnh trước chủ thần điện treo tấm bài các hàng chữ ta là trư đầu, ta sai rồi, liền ngất xỉu luôn. Tuy đã mấy ngày qua nhưng trường phòng bà vẫn chưa yên lặng. Thần nam thi triển đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết, gọi bất tử sinh vật tới khiến cho thần vực sôi lên, nhiều người tham gia thảo luận, nhất là những Tây Phương thần linh tụ tập triệu hoán thuật liên tục đến gặp thần nam xin thỉnh giáo. Mấy ngày sau, từ Kim Thần Long cả ngày đến trước Nguyên Tố Hỏa Thần Điện gào thét và bới chửi, bởi vì hỏa thần chưa treo kim bài. Lão du côn suốt ngày dùng giọng hát như lệnh vỡ gào hét, khiến vô số người quan sát. Các môn phái cổ lão thực lực quả nhiên không tệ, chỉ mấy ngày mà Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương nhờ Hỗn Thiên Đạo tra ra tin tức sinh vật nguyên tuyền quả nhiên vẫn tồn tại, bởi một vài chủ thần hệ gia tộc có mấy giọt. Đối với sinh mệnh nguyên tuyển trong các chủ thần hệ gia tộc, thần nam không thèm quan tâm bởi lượng ấy quá ít, cùng lắm là mấy giọt hoặc mười mấy giọt, quá ít so với nhu cầu của hắn. Tình dục đạo Nam Cung Tiên Nhi cũng có chỗ hơn người, tin tức nàng ta nhận được càng chính xác, nguyên tố thổ thần hệ có 5 giọt, nguyên tố hỏa thần hệ cũng có 3 giọt. Đồng thời nàng ta còn tra ra, sinh mệnh nguyên tuyển là dòng nước suối phun trào, đương nhiên có sinh mệnh trí năng cực lớn. Đáng tiếc là sinh mệnh nguyên tuyền từng khô cạn rồi không thấy đầu nữa. Nhưng chúng thần tin rằng sinh mệnh nguyên tuyền vẫn tồn tại, là một tuyền nhãn biết di động. Thậm chí có người hoài nghi thời gian chi thần và không gian chi thần vốn là tịch diệt, nhưng vì tìm được sinh mệnh nguyên tuyền ngâm mình vào vô tận tuế nguyệt mới khiến cho họ tái hiện trong vô thiên chi nhật. Nhưng hai đời tổ thần tu luyện dù bị chúng thần tìm kiếm rất kỹ vẫn không tìm ra mảnh mối nào cả. Bọn thần nam cố gắng tìm nơi hạ lạc của linh tuyền, thời gian bắt đầu tiên thần đại hội đã sắp đến. Cũng trong lúc đó, có người truyền tin rằng đô giả huyền giới xuất hiện dị động. Tin đô giả huyền giới phát sinh dị biến lập tức truyền khắp thiên giới và nhân gian giới, tạo thành chấn động không nhỏ. Ai cũng biết, nơi đó bây giờ đã trở thành ma quật, sáu thái cổ nhân vật được coi như vạn ma chi vương. Trời biết được khi nào họ sẽ quay lại. Một tiểu huyền giới cạnh đó phát giác tình huống đầu tiên. Gần đây họ cảm giác được có dao động đáng sợ phát ra từ lối vào của độ giả huyền giới. Chủ nhân tiểu huyền giới này vội dẫn mọi người trốn ngay. Người của thần gia trên nguyệt lượng hành động đầu tiên, họ và mấy thái cổ nhân vật oán cừu sâu nặng nên lập tức phái cao thủ tới điều tra. Liên đó các phái ở thiên giới và nhân gian đều phái nhân mã tới điều tra. Nhưng tất cả đều vô cùng thất vọng. Lối vào của đỗ gia huyền giới đã bị phong vế, chỉ cảm giác được dao động vô cùng đáng sợ liên tục phát ra. Tựa hồ có siêu cấp đại ác ma sắp xuất thế, hiện tại đang tích tụ sức mạnh. Không ai điều tra rõ ràng được, nhân mã các phái đành ôm thất vọng quay về, chỉ lưu lại một bộ phận tiếp tục giám thị. Trên một đỉnh núi cách lối vào đỗ gia huyền giới mười mấy dặm, một thanh y thiếu nữ mặt ngập lệ, bị thương vô vàn nhìn về phía đỗ gia huyền giới. Thanh âm run rẩy đau thương bật lên tiếng khóc: "Phụ thân, phụ mẫu, phụ tổ, tổ mẫu, mọi người, mọi thân nhân, toàn thể dân tộc, nằm năm vạn người đều chết hết, không còn ai sống sót. Trời ơi, mối thù này ta báo sao đây? Ta phải làm cách nào để mà đánh bại được mấy tên ma quân kia?" Từ thể nội của nàng vang lên giọng nói khác, là dao động tinh thần của một nam tử, cũng vô cùng bi phẫn, gầm vang. Chỉ cần Đỗ Hạo ta còn một hơi thở cuối cùng, tất phải báo cừu. Hiện tại tu vi của ta thấp kém, không thể làm gì được chúng. Nhưng ta thề nhất định phải sống, phải tận mắt thấy thái cổ lục nhân diệt vong. Nếu có thể tăng nguyện làm một cọng cỏ, dùng chút sức mọt đè chết chúng vào phút cuối. Thanh y thiếu nữ chính là muội muội của Đỗ Hạo. Họ là những kẻ may mắn sống sót của Đỗ gia huyền giới. Lúc đó đang ở ngoài tu luyện nên tránh thoát trường huyết tình đại đổ sát. Ca ca, làm sao bây giờ? Đến tội ác trì thành, dựa vào thần phong học viện để có thể tạo ra thần. Ta muốn có thần thể riêng rồi đi tìm sức mạnh. Nếu giết được 6 kẻ đó mà phải bán linh hồn, ta cũng nguyện ý. Đỗ Hạo là đệ nhất nhân lớp trẻ Đỗ gia, buông đời thề thảm liệt rồi cùng muội muội chung thân mà bay đi. Từ Kim Thần Long há mồm, tự hồ thấy mình mà nói ra ắt đã quá tàn nhẫn, sau cùng thở dài. Thần Nam biết nó định nói gì, nhìn về phía xa, họ thật đáng thương, nếu không nhắm vào ta, tất cả cứ thể mà qua hết đi. Hắn ta biết Đỗ gia huyền giới huỳnh muội và hắn là người thuộc về hai thế giới, tu vi cách biệt một trời một vực, về sau chắc không còn gì để mà gặp gỡ. Phía sau hắn, Tiềm Long, Huyền Trang, Nam Cung Tiên Nhi, Lý Nhược Lan, Đông Phương Trường Minh, Hỗn Tiền Tiểu Ma Vương đứng trên không. Ngoài xa nữa, một vài thần linh Tây Phương cũng đứng ở trên mây. Tần Nam gào lớn với các Tây Phương thần linh. Nguyên tố thổ thần, nếu ta thất bại sẽ thực hiện một việc cho ngươi. Nếu ta thành công, đừng quên lời hứa, ta cần mượn thổ nguyên tố thổ thần lực của ngươi để mà đào đất. Các Tây Phương thần linh này, phần lớn thuộc về phe nguyên tố thổ thần. Y lớn tiếng mà nói, được, chỉ cần người mở xong phong ấn Đỗ gia huyền giới, tìm ra bí mật trong đó là được. Nguyên tố thổ thần rất thoải mái, vì dù thua cuộc, y cũng không mất mát gì. Hơn nữa, y là đại biểu của Tây Phương thần linh, cũng muốn biết trong Đỗ gia huyền giới đã xảy ra chuyện gì. Nơi Đỗ gia huyền giới tọa lạc xanh om một màu, núi non liền biển bất tuyệt, cảnh giác phi thường ưu mỹ. Bọn thần nam bay đến gần huyền giới, tức thì cảm giác dao động đáng sợ tràn ra như sóng biển. Lối vào đã phong bế mà còn cảm ứng như vậy, thành thế đương nhiên vô cùng kinh hồn. Thần nam đứng trên đỉnh núi có lối vào Đỗ gia huyền giới, lớn tiếng ngầm tụng, hỏa nguyên tố trong thiên địa, xin hãy nghe lời ta triệu hoán. Trong đám Tây Phương thần linh ngoài xa, một đại biểu của hỏa thần hệ suýt nữa phun lửa ra mũi, chủ thần Kỳ Mạn của hỏa thần hệ bị hại thảm thiết. Thổ nguyên tố trong thiên địa, xin hãy nghe lời triệu hoán của ta. Nguyên tố thổ thần tối sầm mặt mũi nhìn thần nam. Đến giờ các Tây Phương thần linh đều nhận ra đó không phải là Tây Phương triệu hoán mà pháp, càng không phải đại triệu hoán thuật pháp trong truyền thuyết được các tiền bối nhiều đời nghiên cứu phát hiện, mà giống như một loại đồng phương cổ lão bí chú. Những tiếng ầm ầm vang lên, sắc trời ảm đạm, vô tận hắc vân che kín Đỗ gia huyền giới. Quỷ khí trùng trùng che khuất hết tầm nhìn, không ai rõ cảnh vật lối vào huyền giới. Trong không gian thông đạo tối om, tiên quỷ thỏ chiếc đầu nanh ác vô cùng ra, gầm lên bi phẫn cùng cực, dao động tinh thần phát ra cực kỳ không tình nguyện. Tiên quỷ đợi lệnh, thần nam ra lệnh, mở phiên huyền giới này cho ta, bất kể từ lối vào hay chỗ nào cũng được. Ta... Thiên quỷ phẫn nộ, định vung quỷ trảo vồ lấy thần nam, nhưng nó nhanh chóng nhớ tới phản lực của quỷ mẫu thiên quỷ chú, đành thu lại bực giọng mà đáp. Được, ầm một tiếng, sức mạnh thiên giai điên cuồng đập vào cửa huyền giới, bùng lên dao động kinh hồn. Hai ngọn núi cạnh đó sụp xuống, sức mạnh cực hạn tác dụng vào một điểm, nhưng dao động hùng hồn vẫn bị thoát ra ngoài một phần. Đây, thiên quỷ hít một hơi khí lạnh, sức mạnh phong ấn này quá mạnh, tựa hồ người phong ấn còn lợi hại hơn ta. Trong lòng thần nam rúng động, biết chăng do thái cổ lục nhân họ đã quay lại chưa? Nếu họ ở trong mà tiến vào thế này coi như tự tìm cái chết. Người là thiên giai cao thủ có thể vượt qua huyền giới, cảm ứng cảnh tượng bên trong không? Tự xem người trong phong ấn đó có quan hệ gì không? Thiên quỷ lần đầu tiên có vẻ e ngại, cẩn thận đẩy thần niệm xuyên vào huyền giới, cảm nhận mọi thứ trong đó. Hồi lâu sau nó mới thở phào, tựa hồ phí lực quá lớn, mệt mỏi lên tiếng. Trong đó không có nhân vật nào đáng sợ, nhưng có vô số sinh hồn gào khóc, dao động sinh mệnh hùng hậu, hình như đang cung cấp năng lượng cho một loại tà ác trận pháp. Mau mở huyền giới cho ta, rồi tiến vào. Thần nam nóng lòng, đại khái quát ra tình hình. Đục sau tách cổ nam tử quay về, đệ ngũ giới từng đổ sát hơn 5 vạn người, tụ tập dao động năng lượng cực lớn để đả thông thời không chi môn bị phong bế đã lâu. Hiện tại e rằng họ cũng đang làm thế để mà đả thông một đường không gian thông đạo. Bạch cốt trảo như ngọn núi của thiên quỷ liên tục oanh kích, nhưng hiệu quả không thu được bao nhiêu. Phong ấn trong chi môn từ từ bị phá, nhưng phải mất rất lâu mới hoàn thành được. Tần Nam không muốn thái cổ lục nhân quay lại thật nhanh nên triệu hoán thiên cổ hùng binh trong đội thiên địa. Vừa xuất hiện khiến cho sát khí dâng lên cuồn cuộn, cả quỷ khí âm u của thiên quỷ cũng gần như tiêu tán. Ngoài xa, dù là Tiềm Long, Nam Cung Tiên Nhi hay các thần linh Tây Phương đều cảm giác được sát khí chấn nhiếp lòng người. Đồng thời, qua màn sát khí mờ mờ, thấy được một khô lâu cự nhân khiến tất cả nhiều người đều rùng mình. Quỷ khí âm u tụ lại, thiên quỷ thi triển trướng nhãn pháp mà ngăn cản thị tuyến của mọi người. Thần Nam cầm phương thiên họa kích quát vang với thiên quỷ, đẩy sức mạnh của ngươi vào tay của ta. Thần Nam dò dự, đồng thời có cảm giác bực bội, vô hình chung dao động tinh thần tố cáo tất cả. Nó lên tiếng, ta là thiên giai cao thủ, ngươi chỉ là thần vương, không sợ sức mạnh của ta làm nổ tung người sao? Ta không muốn chết, nếu ngươi tịch diệt, ta cũng trùng số phận. Thần Nam đại nộ, tên màu đầu tiểu quỷ, tự mình vô địch chắc, quên lúc trước ta đánh bại ngươi cách nào rồi sao? Ngay cả đối với những sức mạnh mạnh hơn ngươi nhiều ta còn chịu được, thiên giai so với nhau còn cách biệt vô vàn. Hiện tại chẳng qua thằng chột làm vua sứ mù nên mau đầu tiểu quỷ ngươi được tạm xưng đại vương, nhưng ngươi có lợi hại nữa cũng mau thực hiện lệnh của ta. Lời lẽ phủ đầu khiến cho thiên quỷ nổi giận, đương nhiên sức mạnh của nó không so được với bát hồn. Tần Nam tự do vận dụng lục đại lực nhập vào hai cánh tay khiến cho hắn máy móc làm theo bổ mạnh xuống. Hùng bình phương thiên họa kích được sức mạnh thiên giai đổ vào đáng sợ cùng cực. Thế phát ra khiến ai đấy lại bút xương tủy, hùng kích như cổ ma đang ngủ tỉnh giấc, phát ra một tràng ma khiếu hướng vào cửa của huyền giới. Sau khi quét qua thiên địa, vùng núi non phụ kiện như chìm vào tiết hàn đông, trăm họa úa tàn, cây cối đổ gãy, vô số chim thú nổ tan tành thần xác, sát ý đáng sợ trực tiếp lấy đi sinh mệnh chỉ năng của chúng. Bọn Tiềm Long, Nam Cung Tiên Nhi vội đuôi về chỗ các Tây Phương thần linh. Tuy họ không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng đón đầu phong mang không dễ chịu gì. Phương thiên họa kích quả là xứng danh với hải tử kinh hoàng. Hai thời thần sau, đô giả huyền giới liên tục vang lên tiếng và chạm vào nhau. Sau khi kinh hồn dần thu liễm, một tiếng nổ vang lên, lối vào của huyền giới bị phá tan. Thần Nam hạ lệnh, thiên quỷ trống lên khiến cho ai nấy lạnh gáy, xông lên đi đầu. Hắn ta cầm phương thiên họa kích theo sau, Long Bà Bảo từ kim thần long cũng nối gót. Lúc vào trong, Thần Nam mới chú ý thấy ở cửa huyền giới có một thạch trụ bị gãy, bề mặt các đầy chu văn, sức mạnh phong ấn có thể nói cũng từ đó mà ra. Hắn ta toát mồ hôi lạnh khắp người, thái cổ nam tử từ đệ ngũ giới chỉ bày một trụ đá đã tạo thành phong ấn đáng sợ như vậy, thực lực quả thật khủng khiếp. Bên trong huyền giới vẫn như trước, thay người trải khắp nơi, cảnh tượng thê thảm, nhưng khắp huyền giới đầy những hồn ảnh, tiếng quỷ khiếu chói tai vang lên không ngớt. Đồng thời vô thận sinh mệnh chỉ năng từ phía trước dồn lại. Mau! Thần Nam quát vang, đón được dao động sinh mệnh từ không gian chi môn trong vùng dầu huyền giới truyền ra, không hiểu hiện giờ còn kịp ngăn cản tình hình xấu đi. Bọn Tiềm Long, Nam Cung Tiên Nhi, Huyền Trang, Đông Phương Trường Minh, tích quỷ khí ngút trời tiêu tan, lối vào huyền giới mở rộng liền nhanh chóng lao tới. Nhóm Tây Phương thần linh cũng không dò dự, nhất nhất tiến vào. Tiên quỷ đi đầu tiên mở đường. Thần Nam bay qua thị sơn cốt hải, nắm chắc phương thiên họa kích chỉ về phía trước, phát ra sát khí vô hạn. Mấy con thần thú theo sát hai bên, bay qua mấy chục ngọn núi, ba đại bình nguyên, sau cùng hắn cũng thấy đại vực phát ra dao động đáng sợ. Vùng đại mạc hoang lương cổ tịch có một ngọn núi đá do máu tươi tạo thành đứng sừng sững, gọi là thị sơn mới đúng. Ngọn núi này do sinh mệnh tạo thành, nhiễm đỏ máu người đổ ra. Lúc này vô số oan hồn đang kêu gào, ai nghe thấy cũng trợn người. Lưng chừng núi có một không gian chi môn ảm đạm huyết quang, lóe sáng hảo quang tà dị. Bạch quang nóng cháy không ngừng phun ra, dao động sinh mệnh hùng hậu bắt nguồn từ đấy. Thiên quỷ, mau đánh tan ngọn núi này cho ta, cả không gian chi môn nữa. Thần Nam gấp rút kêu lên. Thần Nam chưa quát xong, thiên quỷ chưa kịp động thủ. Trong không gian chỉ môn phát ra tiếng hú vang vang, một thân ảnh cao lớn lao ra. Mẹ nó chứ, vẫn chậm một bước. Thần Nam nổi giận, bật ra tiếng mắng chửi. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.